Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, thư 656 chương tương kế tựu kế 08. Phía sau hầu hạ nhân nơm nớp lo sợ đỡ Thái Hậu xuất cung môn. Sau đó hướng Hiền Hòa cung đi, hai ma ma nâng Vĩnh Ninh công chúa ở đi theo phía sau cùng đi Hiền Hòa cung. Trở lại Hiền Hòa cung Thái Hậu tẩm cung. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở tiểu giường nhỏ thượng, ma ma tương Vĩnh Ninh phóng ở trên giường an trí hảo. Lại đi ngoại thất cầm một bình nhỏ đi vào, rút nút lọ ở Vĩnh Ninh mũi hạ qua một chút, cực kỳ gay mũi vị bị hút vào. Vĩnh Ninh công chúa ho mấy tiếng, chậm rãi tỉnh lại, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Vĩnh Ninh có chút mờ mịt, nơi này là nơi nào a? Bất quá giây lát, chuyện lúc trước đột nhiên chui vào trong óc, Vĩnh Ninh sắc mặt hoảng sợ, nhận ra chính mình bây giờ đãi địa phương, vội vã đứng dậy, quả nhiên thấy Thái Hậu ở cách đó không xa ngồi, sắc mặt cực vi khó coi. Vĩnh Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ nàng nhìn thấy Phượng Giao bên người nha hoàn và nàng đắc lực nhất ám vệ đánh vào cùng nhau, mẫu hậu, Vĩnh Ninh nhẹ giọng kêu. Đã xảy ra chuyện gì? Thái hậu mặc dù sắc mặt âm u, nhưng nhìn đến Vĩnh Ninh đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng mềm nhũn, liền là ngay cả một câu mắng lời đô nói không nên lời. Chỉ là khẩu khí như trước có chút không vui. Đạo, ngươi còn có nhớ hay không xảy ra chuyện gì? Vĩnh Ninh biết biết miệng. Đạo, ta nhìn thấy Lăng Nhất và Phượng Giao nha hoàn đánh nhau. Sao cũng không biết. Thái hậu nhíu mày. Đó chính là nói nàng sau hành vi là một điểm ký ức cũng không có. Xem ra thần y Sơn Trang dược quả nhiên là không đồng nhất dạng. Hơn nữa trong thân thể hôm nay là một điểm dược hiệu cũng không lưu lại hạ. Căn bản cha không được rốt cuộc là thuốc gì. Vĩnh Ninh thấy Thái hậu sắc mặt lóe ra, mưa nắng thất thường, trong lòng không biết thế nào có dự cảm xấu. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mẫu hậu, lẽ nào ta sau làm chuyện gì? Thái hậu hơi thở dài, nhìn phía sau ma ma liếc mắt một cái. Ma ma hội ý, liền tương chuyện về sau từng chút nói cho Vĩnh Ninh nghe. Lại nghe được Vĩnh Ninh sôi gan, hai mắt màu đỏ tươi. Nếu như Phượng Giao ở trước mắt nàng, nàng nhất định lập tức thương nàng xé. Mẫu hậu, ta muốn giết nàng, ta nhất định phải giết nàng. Vĩnh Ninh lớn tiếng giống giận, sắc mặt dữ tợn, có vẻ cực kỳ làm người ta khiếp sợ. Thái hậu khẽ nhíu mày, dường như cực kỳ không thích Vĩnh Ninh như vậy, bất quá cũng không mắng nửa phần, chỉ là kéo qua Vĩnh Ninh tay, tương nàng ôm vào trong ngực, sờ Vĩnh Ninh tóc, chậm rãi khẽ nói, Tâm Nhi yên tâm, mẫu hậu nhất định sẽ giết Phượng Giao, Tâm Nhi thích, mẫu hậu nhất định đô hội cho ngươi. Vĩnh Ninh được như vậy bảo đảm, chậm rãi an tĩnh lại, không một hồi liền ở Thái hậu trong lòng đi ngủ, phía sau ma ma tương Vĩnh Ninh ôm lấy, an trí ở tại trên giường, sau đó cùng Thái hậu cùng nhau ly khai, đi tiểu thiếp, trương ma ma, người thế nào nhìn việc này? Thái hậu hỏi trước ôm Vĩnh Ninh ma ma, thần sắc âm u, trương ma ma hơi phủ phục, khẽ nói, lão nô cảm thấy Thái tử phi thâm tàng bất lộ. Thái hậu phải cẩn thận, Thái hậu thần sắc có chút bừng tỉnh. Nửa ngày mới nói, đúng vậy, ai ra cũng biết nàng thâm tàng bất lộ, ai ra cũng nhìn nhầm, lúc trước là nhìn nàng ở Phượng Gia bơ vơ không chỗ nương tựa. Bi thảm như vậy ngày qua lâu như vậy, chắc hẳn cũng là cái mềm yếu. Hảo đắn đo, đâu nghĩ cho tới bây giờ sẽ biến thành như vậy, thật đúng là khoác da dê sói hoang. Trương ma ma nghĩ nghĩ. Lại nói, bây giờ nàng muốn đối phó Phượng Gia, Hoàng thượng cũng là Lạc Kiến Kỳ Thành, chắc hẳn Hoàng thượng gần nhất là sẽ không để cho Thái tử Phi xảy ra chuyện gì. Hết chương.